Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 đệ 29 chương, chương 29 Uẩn nãi nãi không nghĩ cháu gái quá quá vất vả. Nàng cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là cháu gái cùng Tiểu Tần kết hôn sinh hạ hài tử. Thật sự cảm thấy không có cảm tình không muốn ở bên nhau liền đem hài tử xóa sạch một lần nữa bát. Đầu, đến nỗi đơn thân hài tử, nàng là thật sự không quá nguyện ý, quá khó khăn, sinh hoạt ở như vậy trong thôn, chưa kết hôn đã có con, khô môi múa mép đều có thể đem người nhai chết, Uẩn Ngọc sắc mặt trắng bệch, sau một hồi mới buông xuống đầu nói giọng khan khan, nãi nãi, ngài làm ta ngẫm lại đi, Huyền học người tin nhân quả. Hơn nữa rất nhiều thời điểm con nối dõi gian nan. Hài tử liền tính ra ngoài ý muốn, nàng cũng không có xóa sạch ý tưởng, đến nỗi mặt khác tính toán, nàng trong đầu hồ nhão giống nhau, nơi nào còn có thể tưởng nhiều như vậy. Hảo, nãi nãi không bức ngươi, chỉ là hài tử đã năm chu, lại có 1-2 tháng bụng nên rõ ràng lên. Uẩn nãi nãi vỗ vỗ cháu gái mơ u bàn tay. Ngươi trước tiên ngủ đi. Nãi nãi không quấy dậy ngươi, Uẩn nãi nãi rời đi sau. Uẩn Ngọc ngồi ở vị trí thượng suốt nửa giờ không nhúc nhích quá. Thẳng đến trên bàn di động vang lên, nàng đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm di động nhìn một lát mới đứng dậy qua đi. Thấy mặt trên biểu hiện chính là cái xa lạ dãy số. Địa lý vị trí là đế đô, nàng dự cảm chút cái gì, chần chờ một lát, tấn hạ chuyển được kiện. Nàng không hé răng, bên trong truyền đến nam nhân trầm ổn thanh âm, ngươi hảo. Uẩn Ngọc nhíu nhíu mày, Tần, nàng nhớ mang máng hắn kêu Tần cái gì, nãi nãi đều kêu hắn Tiểu Tần, cũng thật đủ thân thiết, nàng liền trên giường bệnh hôn mê mấy giờ, hắn liền đem nãi nãi hống thế hắn nói tốt, Tần Dư tuy trong điện thoại người báo ra tên họ, đều là bởi vì hắn, Uẩn Ngọc nghĩ. Nếu không hắn nơi nào dùng như bây giờ buồn giàu, nàng chính phiền, có chút cả giận nói, ngươi đánh ta điện thoại làm cái gì, chúng ta không thân đi, trong điện thoại người trầm mặc hạ mới nói. Thực xin lỗi, Uẩn Ngọc không nói lời nào, Tần Dư tuy tiếp tục nói, ngày hôm qua bởi vì việc nhà ta mới rời đi, chờ xử lý tốt việc nhà ta sẽ tìm đến ngươi. Hội sở sự tình ta làm người cha quá biết ngươi là bị đồng học hạ dược. Kia chuyện là ta không tốt, không có báo nguy, mà là khi dễ ngươi. Ta tưởng gánh vác khởi trách nhiệm tới, mặc kệ quyết định của ngươi là cái gì, ta đều sẽ tôn trọng. Uẩn Ngọc rõ ràng hắn ra thế không bình thường. Nếu có thể tra được hội sở sự tình, nói vậy chuyện khác cũng đều cùng nhau đã điều tra xong đi. Nàng nói. Vậy ngươi có biết sau lưng cùng ta đồng học cấu kết chính là ai? Ta đồng học không bản lĩnh ở bên trong gian phòng, Tần Dư tuy nói. Rõ ràng, là ngươi kế muội, nàng nhận thức một vị lão bản, cấp lão bản dắt tuyến. Phòng là lão bản danh nghĩa khai, Uẩn Ngọc liền phẫn nộ lên. Kia lão bản gọi là gì? Nàng một cái đều không cần buông tha, những người này hại chết Uẩn Ngọc. Trên người lưng đeo mạng người, há dung các nàng tiêu dao sung sướng. Hơn nữa Uẩn Ngọc không có dự đoán được cùng các tình cấu kết sẽ là nàng kế muội. Uẩn Vi Vi, lúc trước trong trường học gặp phải quá, xem nàng tướng mạo cho rằng nàng chỉ là gian trá lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng các nàng chi gian cũng coi như có chút huyết thống quan hệ. Liền tính nhân kia cha nam cha quan hệ làm cho hai người không thể hòa bình ở chung. Cũng không nên như vậy ác độc, kêu đường hồng lượng, là làm ăn uống, cũng đề cập ngành giải trí. Tần Dư tuy nói ngắn gọn sáng tỏ. Uẩn Ngọc tâm tình bình tĩnh trở lại, cùng hắn nói lời cảm tạ. Tần Dư tuy nói, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, Uẩn Ngọc nghe ra hắn thanh âm nghẹn ngào đến cực điểm. Nàng bình tĩnh nói, Tần tiên sinh, cảm ơn ngươi. Chúng ta quan hệ ta hy vọng có thể dừng ở đây. Người biết đến, chúng ta ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Chuyện này chẳng trách ngươi. Ngươi cũng coi như là người bị hại. Cho nên ta hy vọng về sau chúng ta không cần lại liên hệ. Có thể chứ, bên kia thật lâu không nói gì. Uẩn Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói, Tần tiên sinh, ngươi có thể hay không đem Đường Hồng lượng tư liệu chia ta? Hảo, hắn nói, đem ngươi số WeChat phát ta. Ta đem tư liệu chuyển phát cho ngươi, Uẩn Ngọc số WeChat không có cùng di động chói định. Thật lâu trước kia đăng ký, nàng trở thành Uẩn Ngọc sau liền không có dùng quá. Đăng nhập đi lên, bỏ thêm Tần Dư tuy bạn tốt, chờ đến đem tư liệu truyền tống lại đây. Không ra một phút đồng hồ liền thu được Tần Dư tuy phát lại đây tư liệu. Nàng đơn giản lật xem hạ, cái này Đường Hồng lượng là ăn uống làm giàu. Tửu lầu hương vị không tồi, sinh ý hảo. Làm ăn uống sớm chút năm là thực dễ dàng kiếm tiền. Đường Hồng lượng kiếm lời sau bắt đầu đầu tư ngành giải trí. Vần vi vi đại khái là tưởng tiến giới giải trí. Kinh người giới thiệu nhận thức Đường Hồng lượng. Đường Hồng lượng là đồ háo sắc, muốn chiếm Vần vi vi tiện nghi. Vần vi vi há có thể nguyện ý bị như vậy lão nam nhân chiếm tiện nghi. Liền đem Uẩn Ngọc ảnh chụp cho Đường Hồng lượng, nói cho hắn có thể đưa hắn một cái như vậy cao lãnh mỹ nhân. Đường Hồng lượng vừa lúc thích loại này khẩu vị, vì thế đồng ý chờ sự thành lúc sau liền cấp Uẩn vi vi một cái tài nguyên. Uẩn vi vi cùng Cát Tình quan hệ cũng hảo, các nàng là một cái xã đoàn, vừa lúc đều chán ghét Uẩn Ngọc, liền thành bằng hữu, vì thế hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Liền như vậy định ra kế hoạch, nơi nào nghĩ đến cuối cùng Cát Tình ngu xuẩn, nhận sai phòng. Uẩn Ngọc xem xong tư liệu, khí cắn răng, những người này tất cả đều đáng chết. Nàng bởi vì mang thai sự tình, tâm tình vốn là phức tạp, hiện tại biết được những việc này, càng là ngủ không được. Nàng rời khỏi hồ sơ, nằm hồi trên giường, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ, hiện tại bụng nhỏ vẫn là bình thản. Một đinh điểm đều nhìn không ra, trong bụng đã dựng dục ra một cái sinh mệnh. Uẩn Ngọc sờ soạng hai hạ, bỗng nhiên liền không buồn rầu. Nàng đời trước không có thành thân quá, tự nhiên sẽ không có hài tử. Nhưng là nàng có mấy cái thực tốt khuê hữu, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. 15-6 tuổi gả chồng sinh con, sinh ra tới bảo bảo trắng nõn đáng yêu, sẽ mềm mục kêu nàng công chúa cô cô. Nàng ôm đều không nghĩ buông tay, nếu có như vậy một cái đáng yêu hài tử, tựa hồ cũng không tồi. Nàng cảm xúc tới mau đi cũng mau, nếu nghĩ thông suốt, liền không tính toán đem bảo bảo cấp xóa sạch, cũng coi như là ông trời đưa cho nàng hài tử. Trải qua hai đời, có cái hài tử khá tốt, nàng nghĩ, nếu nghĩ thông suốt liền không có gì phát sầu. Uẩn Ngọc chơi di động, giao diện vẫn là WeChat. Nàng trở về mấy ngày nay liền không như thế nào chạm qua di động thượng phần mềm mini nàng phát. Hiện có không ít tin tức toát ra tới. Phía trước bởi vì ngại xào, nàng đều là ở hậu đài đem bắn ra tin tức che chắn. Nguyên thân WeChat danh chính là nguyên danh. Uẩn Ngọc là chính nàng ảnh chụp. Hơi hơi nhấp môi mỉm cười bộ dáng. Uẩn Ngọc run sợ run lên hạ. Yên lặng nói, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Cũng sẽ giúp ngươi tích phúc, hy vọng kiếp sau ngươi có thể khỏe mạnh trôi chảy, một đời bình an. Nàng click mở hình cái đầu, đem hình cái đầu đổi thành một chương Mỹ Ngọc ảnh chụp. Lại đem tên đổi thành Tiểu Hồ Ly, nàng phong hào Phúc Ngọc, phụ hoàng mẫu hậu thích kêu nàng Tiểu Phúc Ngọc, các hoàng huynh thích kêu nàng Tiểu Hồ Ly, bởi vì Tiểu Phúc Ngọc kêu mau chút chính là Tiểu Hồ Ly. Chuẩn bị cho tốt hình cái đầu tên. Nàng click mở tin tức, phần lớn đều là Tống Tĩnh Tĩnh cùng Bàng San San phát tới. Nàng không hồi phục, hai người bọn nàng liền lầm bầm lầu bầu. Tĩnh Tĩnh nói San San mấy ngày này hảo chút, đại khái là từ thất tình bóng ma đi ra ngoài. Còn hỏi Uẩn Ngọc khi nào hồi đế đô, Uẩn Ngọc tin tức trở về qua đi. Nói nàng tính toán lưu tại quê nhà, về sau có thời gian đi thăm các nàng, còn thừa đều là đồng học đàn. Lớp đàn tin tức, xuống chút nữa phiên, có cái kêu Trần Thời An người phát tới tin tức, hắn đã phát rất nhiều tin tức, ước chừng mấy chục điều, ngay từ đầu chỉ là bình thường thăm hỏi. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi chào buổi sáng. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi ngủ ngon. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi, nghe nói ngươi về quê, ở nhà qua thế nào? chuẩn bị khi nào trở về đế đô? Thẳng đến trước 2 ngày. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi ngươi ở nhà sao? Như thế nào không có tin tức? Không có việc gì đi. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thu được ta tin tức sao? Có thể hồi phục ta một chút sao? Ta thực lo lắng ngươi. Tính nhật tử, từ nàng sau khi trở về, Trần Thời An mỗi ngày cho nàng phát 2 điều tin tức. Đến cuối cùng đều biến thành thật sâu lo lắng. Quẩn Ngọc đối Trần Thời An là có ấn tượng, cùng sở đại học, là học trưởng, hiện giờ lưu giáo đọc nghiên, thiên chi kiêu tử, gia cảnh ưu việt, các tình thích hắn suốt 4 năm ni nguyên thân giống như thực thích hắn. Hắn cũng thích nguyên thân. Nguyên lai Uẩn Ngọc tính toán chờ tốt nghiệp sau vào báo xã công tác ổn định xuống dưới liền cùng. Hắn thông báo, 2 người đều là có chút nội hướng, rõ ràng đều động tình, lẫn nhau ai cũng không có thọc khai tầng này giấy cửa sổ. Cho nên liền điện thoại hào cũng chưa lẫn nhau lưu, chỉ có WeChat cái này liên hệ phương thức, nhưng nàng đã không phải nguyên lai Uẩn Ngọc, nàng không có biện pháp thích Trần Thời An. Uẩn Ngọc thở dài, cho hắn tin tức trở về. Tiểu Hồ Ly, ngươi hảo, ta không có chuyện, chỉ là gần nhất trong nhà có chút vội, không nghĩ tới bên kia tin tức dây hồi. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta cùng Tống Tĩnh Tĩnh các nàng hỏi thăm quá, biết nhà ngươi tình huống, bá mẫu hảo chút sao? Tiểu Hồ Ly, hảo chút, cảm ơn quan tâm ni lúc này phục đều lộ ra khách khí. Trần Thời An là người thông minh, nhìn ra nàng xa cách. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi, là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi tính toán khi nào hồi đế đô? Tiểu Hồ Ly, học trưởng, ta tính toán lưu tại quê nhà phát triển. Nàng cự tuyệt ý vị đã thực rõ ràng. Trần Thời An tự nhiên nhìn ra được tới. Hắn lăng hồi lâu, không rõ Ngọc Nhi vì cái gì chính là về nhà một chuyến liền cái gì đều thay đổi. Hắn không nghĩ từ bỏ. Trần Thời An, Tiểu Ngọc Nhi, ta thích ngươi, có thể làm ta bạn gái sao? Tiểu Hồ Ly, học trưởng, thực xin lỗi. Sau một hồi, Trần Thời An, tốt, ta đã biết. Quẩn Ngọc ở trong lòng yên lặng niệm thanh thực xin lỗi. Nàng không phải nguyên lai Quẩn Ngọc, nàng không có biện pháp kế thừa nàng đối người nam nhân này cảm tình. Chỉ bằng dao sắc chặt đây rồi. Rời khỏi cùng Trần Thời An nói chuyện phiếm giao diện, Quẩn Ngọc đang định tắt đi WeChat, phát hiện có điều tin tức bắn ra tới. Nàng điểm ra vừa thấy, thế nhưng là Cát Tình phát. Cát Tình, Quẩn Ngọc, ngươi đi ra cho ta. Ta trên người sự tình có phải hay không ngươi làm? Cát Tình từ suy nhược tinh thần sau càng thêm vô pháp tìm công tác. Nàng ngủ không hảo bị ác mộng quấn thân, tóc bó lớn rớt. Nàng thậm chí bắt đầu gặp quỷ, một cái huyết nhục mơ hồ quỷ hồn, trên người rách tung tóe, nửa người đều mau đã không có, là có một lần nàng ở giao lộ thấy, dọa nàng đương trường hét lên, kia quỷ hồn phát hiện nàng có thể nhìn đến nó, thế nhưng mở ra đi theo nàng, nàng hoàn toàn hỏng mất, suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ, thỉnh người làm pháp cũng chưa dùng. Nàng vắt hết óc nghĩ sự tình nguyên nhân gây ra, giống như hết thảy đều nguyên với ngày đó Uẩn Ngọc từ hội sở sau khi trở về đối nàng khoa tay múa. Chân quá một cái thủ thế, cùng ngày ban đêm nàng liền bắt đầu ác mộng quấn thân. Cát Tình nghĩ đến hiện tại mới hiểu được nàng tao ngộ khẳng định cùng Uẩn Ngọc có quan hệ. Nàng ở chất vấn Uẩn Ngọc nghĩ nếu đã biết ai là phía sau màn hại nàng người. Cũng liền không cần cùng Cát Tình giao tiếp, nàng trực tiếp đem người cấp kéo hắc, bên kia Cát Tình đợi nửa giờ không có thu được hồi phục. Tiếp tục chất vấn, phát hiện thế nhưng bị kéo hắc, nàng khí sắc mặt nhăn nhó, ở thông tin lục tìm kiếm lên, thực mau tìm được Uẩn Ngọc số điện thoại, bát qua đi phát hiện cũng bị kéo hắc, nàng hét lên một tiếng, đem mỏng thảm xốc lên, liền thấy trước mặt thấu cái huyết nhục mơ hồ đồ vật. Sợ tới mức lạnh giọng thét chói tai, phát ra run trốn vào thảm, cũng không dám nữa thò đầu ra. Phòng khách, Cát gia cha mẹ lo lắng không được. Cát mụ mụ nói, lão Cát, thật sự không được, chúng ta ở thỉnh người tới làm tràng pháp sự đi. như vậy đi xuống tình nhi thân thể nơi nào chịu được a. Cát Ba Ba trầm mặc hút yên. Hồi lâu mới nói, hảo, chỉ có Cát Tình đệ đệ không kiên nhẫn, một chân đá vào trên bàn, nổi giận đùng đùng nói, bệnh tâm thần, trên thế giới này nơi nào có quỷ, chính là nàng có tật xấu, mỗi ngày không ngủ được quỷ kêu, ta xem còn không bằng đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ta hiện tại cao nhị, sang năm liền phải thi đại học, nàng như vậy đi xuống, ta như thế nào học tập. Cát Mụ Mụ vành mắt hồng hồng thở dài. Cát Ba Ba cũng cúi đầu. Hết chương.